Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 153, dịch cân quy tức đại pháp. Góc truyện audio.com. Chấm, hạn định thời gian nhân vật thẻ. Hỏa vân tà thần, Tô Hạo nhìn lấy hệ thống tin tức. Muốn biết cái này hạn định thời gian hỏa vân tà thần là cái gì, cái một phiên bản bên trong nhân vật, hạn định thời gian nhân vật thẻ. Hỏa vân tà thần, đến từ bản manga, Long Hổ Môn, bên trong nhân vật, là sát giáo thứ 37 nhậm giáo chủ, thực lực thần cảnh cảnh giới thứ nhất, hoàng cực cảnh, nhân vật ngưng lại kỳ hạn 30 ngày. Một khi sử dụng, không thể lâm thời thu về tiến thùng vật phẩm. Bản manga hỏa vân tà thần quả thật có chút mạnh, đặc biệt là cái kia một đống công pháp. Bất quá đối với công pháp hệ thống không có giới thiệu, chỉ có thể chờ đợi nhân vật xuất hiện thời điểm tận mắt thấy. Bất quá nhân vật này thẻ một khi sử dụng, liền không thể thu về tiến vào thùng vật phẩm. Xem ra là đem lần trước bắc cho chữa trị. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ. Đến mức nhân vật thẻ tiêu giao hầu, cũng là lần trước Tô Hạo sử dụng thể nghiệm thẻ nhân vật, lần này trực tiếp bị hắn cho rút chúng. Bất quá thực lực biểu hiện là thiên cảnh cửu trọng. Cái này kim tiền bang trên mặt nổi thì có 3 tên thiên cảnh cửu trọng cường giả cùng 1 tên thiên cảnh bát trọng. Sau đó Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item 13 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Hắn tại cân nhắc muốn hay không dùng 10 tấm bạch ngân rút thưởng đổi lấy một chương hoàng kim rút thưởng thẻ. Trước rút 3 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ nhìn xem. Tô Hạo ấn mở 3 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Tiêu hao 3 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ. Kinh vô mệnh, đã lưu trữ trong hòm item. Mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng duy nhất một lần đạo cụ. Tứ phương khốn thiên trận, đã lưu trữ trong hòm item. Mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng bạc 20.000 lượng. Đã lưu trữ trong hòm item. Mời kiểm tra và nhận. Kinh vô mệnh cũng rút chúng. Tô Hạo nhìn lấy chính mình hệ thống tin tức. Trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lần nữa ấn mở thùng vật phẩm. Điều tra một lần kia tính đạo cỗ tứ phương khốn thiên trận. Tứ phương khốn thiên trận. Đến từ thần bí tu chân thế giới. Sử dụng nó có thể vây khốn thần cảnh trở xuống cao thủ. Không có lực công kích. Vây khốn thời gian là 1 giờ. Sau 1 giờ tự động biến mất. Cái này so sánh châu. Vây khốn thần cảnh trở xuống cao thủ. Đây quả thực là chạy trốn chuẩn bị công cụ à. Đưa cho lão cha rất hữu dụng. Tô Minh nhìn lấy lần này tính đạo cụ. Trên mặt lộ ra hưng phấn. Quảng cáo. Chỉ có vây khốn đối phương 1 canh giờ. Tô gia nhân vật chủ yếu đều có thể thoát đi. Đến mức cái kia bạc 20.000 hai. Cho không phải ngân phiếu. Mà chính là thực sự bạc. Tô Hạo đem trong hòm item bạc chuyển qua chính mình chứa đựng trong giới chỉ. Tô Hạo nhìn một chút trong hòm item 10 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Trên mặt có chút ý động. Dù sao hôm nay vận khí thực sự không tệ. Trầm tư một lát sau, Tô Hạo vẫn là quyết định đem 10 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ dung hợp thành 1 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ. Dùng hợp 1 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ. Tiêu hao 1.000 điểm đánh dấu giá trị. Dùng hợp thành công 1 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ. Đã lưu trữ trong hòm item. Mời ký chủ kiểm tra và nhận. Tô Hạo tại hoàng kim rút thưởng thẻ xuất hiện thời điểm. Liền nhanh chóng ấn mở. Tạm thời may mắn tốt. Hắn nhất định phải nhanh hút xong. Tiêu hao 1 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ. Rút thưởng bên trong, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Mời ký chủ không ngừng cố gắng. Cái gì cái ý tứ? Lại là cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Thật mẹ nó quá hố. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống nhắc nhở. Ánh mắt mở thật to. 10 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ tốt cùng 1.000 điểm đánh dấu giá trị cứ như vậy phế bỏ. Thật sự là quá hố. Là ta quá vọng động rồi. Quá bản thân cảm giác tốt đẹp. Không nghĩ tới vận khí đã dùng hết. Tô Hạo hiện tại chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Bất quá nói thật, lần này Tô Hạo rút chúng đồ vật. Thật sự không tệ. Cũng là quái chính hắn quá tham lam, muốn lấy được càng nhiều. Dò xét một chút đánh dấu giá trị, còn có 5.009 không điểm. Đang nhìn hạ nhân vật tin tức nhân vật, Tô Hạo, cảnh giới, địa cảnh ngũ trọng, công pháp, kim cương bất hoại thần công, tầng thứ 4, không có thể tăng lên, địa ngục chân ma kinh, tầng thứ nhất, không có thể tăng lên, phạm thiên liệt diễm quyết, biến dị, tầng thứ 7, ngưng tụ phạm thiên tứ diện Phật hư ảnh, hình thành phạm thiên liệt diễm pháp thân, thiên cảnh có thể tăng lên. Bình phong tứ phiến môn đệ nhất phiến cảnh giới. Tiêu hao 2.000 điểm điểm kỹ năng. Có thể tăng lên đến thứ hai phiến cảnh giới. Ý thức cảm giác. Phạm vi 50 mét bên trong. Không có thể tăng lên. Dịch cân kinh. Tầng thứ nhất. Có thể mỗi phút đồng hồ khôi phục tự thân tiêu hao cương khí 10. Ngăn cản một số yếu ớt độc tố. Chữa trị thụ thương kinh mạch. Tiêu hao 100 điểm điểm kỹ năng. Có thể thôi toán dịch cân kinh tầng thứ 2. Quy tức quyết. Tầng thứ 4. Có thể tăng lên. Phí tổn 500 điểm kỹ năng có thể tu luyện thành công pháp này. Những công pháp khác. Đại lực khai bia thủ. Huyễn âm chỉ. Cư hợp trảm. Giống như chỉ có bình phong tứ phiến môn và dịch cân trải qua. Cùng quy tức quyết có thể tăng lên. Tô Hạo nhìn lấy công pháp nội dung. Chân mày cau lại. Công pháp có thể tăng lên thiếu, thì đại biểu cho hắn cần chính mình khổ tu mới được. Mới có thể tăng thực lực lên, trước đem quy tức quyết tu luyện hoàn thành. Nhìn xem có cái gì đặc thù, Tô Hạo đem tiêu hao 500 điểm kỹ năng. Đem quy tức quyết tu luyện hoàn thành, ký chủ quy tức quyết tu luyện hoàn thành. Có thể phí tổn 100 điểm kỹ năng, đem quy tức quyết dung nhập vào dịch cân kinh. Hình thành dịch cân quy tức đại pháp. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống nhắc nhở. 100 điểm kỹ năng. Cũng là 1.000 điểm đánh dấu giá trị. Dung hợp dịch cân kinh cùng quy tức quyết. Tô Hạo phí tổn 100 điểm kỹ năng. Đem quy tức quyết dung nhập vào dịch cân kinh bên trong. Dịch cân quy tức đại pháp dung hợp thành công. Tại dịch cân quy tức đại pháp dung hợp thành công trong nháy mắt. Tô Hạo cảm giác được chính mình trong đan điền khí tức lại lần nữa mạnh lên. Sau đó mơ hồ trong đan điền xuất hiện một đầu cự quy hư ảnh. Cái kia cự quy hư ảnh đồng dạng mơ hồ không rõ ràng. Nhưng là cái này cự quy hư ảnh lại phun ra nuốt vào lấy từng cái khí màu trắng hơi thở. Tiến vào kinh mạch của mình. Không ngừng bắn ra nuôi mình kinh mạch. Tô Hạo cảm giác tại kinh mạch bị khí tức kia tầm bổ sau vậy mà biến đến càng thêm cứng cỏi. Cứng cỏi bên trong còn lộ ra một cỗ nhu nhiên. Nếu có sức lực tiến vào kinh mạch của mình, sẽ bị cái này màu trắng khí tức cho đồng hóa mất. Lúc này thời điểm từng đạo liên quan tới dịch cân quy tức đại pháp nội dung truyền vào Tô Hạo trong đầu. Quảng cáo, cái này dịch cân quy tức đại pháp có thể ẩn tàng khí tức. Để thiên cảnh cao thủ thần thức dò xét cha không được. Còn có thể để hắn thời gian dài tiến vào thai tức trạng thái. Tiến vào ngủ đông giai đoạn. Không cần bên ngoài tiếp năng lượng. Thể nội năng lượng tự mình lưu truyền. Một điểm cuối cùng. Cũng là dịch cân quy tức đại pháp. Có thể đồng hóa tiến vào kinh mạch ngoại lực. Khôi phục tự thân thương thế. Không tệ. Không tệ. Tô Hạo tâm lý khen. Kim cương bất hoại thần công có thể chịu ngoại lực, nhưng là tiến vào trong kinh mạch lực lượng, có chút ngăn cản không nổi. Bây giờ có cái này dịch cân quy tức đại pháp, cho dù có lực lượng thông qua kim cương bất hoại phòng ngự. Tiến vào thân thể của hắn, cũng sẽ bị cái này dịch cân quy tức đại pháp đồng hóa. Đối với hắn không tạo được thương tổn, Tô Hạo điều tra một chút. Cái này dịch cân quy tức đại pháp tình huống, dịch cân quy tức đại pháp. Tầng thứ nhất, không có thể tăng lên. Lại là biến thành không có thể tăng lên. Tô Hạo có chút bất đắc dĩ. Sau đó nhìn thoáng qua bình phong tứ phiến môn công pháp. Trực tiếp tiêu hao 2.000 điểm kỹ năng. Tăng lên tới thứ hai phiến cảnh giới. Làm Tô Hạo bình phong tứ phiến môn tăng lên tới cảnh giới thứ hai thời điểm. Thực lực của hắn cũng phát sinh biến hóa. trực tiếp đột phá đến địa cảnh 6 trọng. Bất quá để hắn không cao hứng chính là, Bình Phong tứ phiến môn tu luyện tới thứ 2 phiến cảnh giới thời điểm, cũng biến thành không có thể tăng lên. Đây là muốn chính ta khổ tu sao? Tô Hạo nhìn lấy chính mình công pháp đằng sau tin tức, cười khổ nói ra, có hệ thống còn muốn khổ tu, cái này còn gọi hệ thống sao? Tô Hạo không khỏi tự nhủ, nhìn thoáng qua, còn thừa lại 24.090 điểm đánh dấu giá trị. Không có hứng thú gì, liền đóng lại đánh dấu hệ thống. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.